Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Oscar buổi lễ. Los Angeles, thời gian là ngày 27 tháng 3, thứ hai, vừa mới qua đi lễ phục sinh cuối tuần, Daenerys Entertainment lại một bộ phim mới Hellbound. Hellraiser 2 chính thức tại Bắc Mỹ lấy 1.117 khối màn ảnh quy mô mở họa. Amy Pascal sáng sớm liền lấy đến Hellbound. Hellraiser 2 cuối tuần đầu phòng bán vé số liệu. Mở họa 3 ngày. Bộ này theo phong trào New Line A Nightmare on Elm Street chế tạo Hellraiser hệ liệt phần. Tiếp theo vào sổ 4,61 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé biểu hiện cùng Hellraiser bài bộ khúc tương đương. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vẫn tại 15 triệu đô la Mỹ trên dưới. Hellbound, Hellraiser 2 chế tác thành bản chỉ có 3 triệu đô la Mỹ. Đây đã là bài bộ khúc 1 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản gấp 3. Công ty đầu nhập tiên phát dự tính đồng dạng là 3 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé mong đợi. Mang ý nghĩa Daenerys Entertainment chỉ là tại bản thổ rạp chiếu phim phát hành phía trên liền có thể thực hiện không tệ lợi nhuận. Phòng bán vé số liệu ra lò. Buổi sáng cùng New World Picture tầng quản lý trong hội nghị. Hellraiser 3, Hell on Earth thì thuận lý thành chương xếp vào khai phát kế hoạch. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải đem tại ngày 29 tháng 3 cử hành. Kết thúc cùng New World Picture tầng quản lý hội nghị. Amy thì lưng tựa lưng địa tại cùng một phòng họp tổ chức lên một trận khác hội nghị. Cùng Ella Diamond phụ trách đoàn đội thương thảo Oscar lễ trao giải phương diện chu bị. Oscar lễ trao giải sở dĩ có thể trở thành một trận năm giá trị sản lượng mấy trăm triệu USD đại. Sinh ý, ngay tại ở tham dự trận này việc quan trọng các phương đều có thể từ đó thu lợi. Daenerys Entertainment bên này, Rain Man các loại lôi cuốn đề danh phim bên ngoài. Vì gia tăng công ty năm nay sắp chiếu lên vệ sĩ. Giác quan thứ 6 các loại phim ra ánh sáng xuất, sao tỷ lệ, Kevin Costner, Robert De Niro các loại ngôi sao cũng sẽ có mặt lần này lễ trao giải. Thì liền Valeria Golino cũng bị Simon theo Australia đánh trở lại tới. Valeria đã là trao giải quý đại nhiệt Rain Man nữ chính. Cũng là sắp tại cuối năm chiếu lên Batman nữ chính. Vô luận phương diện nào đi nữa. Nàng có mặt lần này lễ trao giải đều là vô cùng có cần phải. Burbank Daenerys Entertainment phân bộ trong phòng họp. Tới gần giữa trưa, Amy lần nữa nhìn một chút chính mình bản ghi nhớ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diamond nói. Một chuyện cuối cùng, Ella, liên quan tới Simon cái kia tốt nhất phối nhạc đề danh. Người cảm thấy cầm phần thưởng nắm chắc lớn bao nhiêu? Ta đã hết sức, nhưng... Simon lấy được phần thưởng có khả năng rất thấp. Ella Diamond lắc đầu nói. Lần này đề danh bên trong. Simon bên ngoài. The Milagro Binfield War Dave Grusin. The Accidental Tourist John William. Mối quan hệ nguy hiểm York Howe cùng Gorilla in the Miss Morris Virginia bốn vị này. Phối nhạc sư. Chỉ ít đều nắm giữ 3 lần trở lên Oscar âm nhạc loại giải thưởng đề danh. Bên trong đã nắm giữ 5 lần đề danh Dave Grusin cùng 4 lần đề danh York Howe đều còn không có. Cầm tới quá khen hạng. Amy tiếp nhận Diamond đưa qua tốt nhất phối nhạc giải thưởng đề danh bảng. Danh sách tư liệu nhìn xem. Phát hiện hắn 4 người đều là tư cách vô cùng lão phối nhạc đại sư. Chỉ có Simon là một người mới. Hơn nữa còn là lần đầu cầm tới đề danh. Tuy nhiên Rain Man lấy được phần thưởng tiếng hô phi thường cao. Nhưng Amy cũng cảm thấy Simon bằng vào dạng này một cái đề danh cầm tới giải thưởng khả năng không? Lớn, thả ra trong tay tư liệu. Amy suy nghĩ một chút. Nói, ta cùng Simon nói qua sự kiện này. Hắn chỉ là để cho ta tùy tiện xử lý. Muốn đến hắn đối cầm phần thưởng cũng không ôm cái gì chờ mong. Nhưng vô luận như thế nào? Vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Ella Diamond nói. Bình thường loại tình huống này đều là cùng đoàn làm phim người khác giúp đỡ lĩnh thưởng. Rain Man đoàn làm phim bên trong. Đại khái cũng chỉ có Valeria Golino phù hợp. Vậy liền Valeria à, Amy trực tiếp đánh nhịp. Nói, ngươi dành thời gian cùng nàng tâm sự. Ít nhất phải chuẩn bị một phần lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Nói xong sự kiện này, Amy một lần nữa kiểm tra một chút chính mình bản ghi nhớ. Xác nhận không có gì bỏ sót, thì tuyên bố buổi sáng hội nghị kết thúc. Buổi chiều San Monica bên kia an bài Pretty Women vai phụ thử sức. Bộ phim này chậm nhất đầu tháng 5 liền đem quay. Amy giữa trưa còn cùng Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Angela Arendt ước bữa trưa. Sau đó không có ý định tại Burbank dừng lại. Amy vừa mới mang theo chính mình trợ lý rời đi phòng họp. Ella Doyman lại lần nữa đuổi theo ra đến. Cùng các nàng sóng vai xuống lầu. Vừa nói, ta nghe nói Pretty Women nam chính còn không có quyết định. Đúng vậy à, Amy biết Doyman khẳng định là có người muốn. Cười nói, mấy vị người ứng cử đã báo cho Simon bên kia. Người dự định lời nói, thực lực muốn đầy đủ xuất sắc mới được. Ella Doyman cũng không khách khí. Nói, chúng ta tuần trước vừa mới nhìn qua Milep Food phim mẫu. Daniel Jay Lewis, người cảm thấy thế nào? Amy nhớ tới Lewis tại Milep Food bên trong không có thể bắt bẻ biểu diễn. Đối phương diễn kỹ hiển nhiên không có vấn đề gì. Lewis tại Milep Food trước đó biểu diễn cũng trên cơ bản đều là phim tình yêu. Tỷ như Doyman ban đầu ở mới ảnh công ty lúc phát hành A Room with a View cùng với năm ngoái. Milan Kundera sửa đổi cái kia bộ Praha chi yêu. Bất quá, cân nhắc một lát, Amy thì lắc đầu. Ella, Pretty Women nam chính là một cái thương nhân. Daniel khí chất lại càng thiên hướng về nghệ thuật ra. Hắn không thích hợp cái này nhân vật. Doyman lại không có dễ dàng buông tha. Nói, Danny gần nhất đúng lúc tại Los Angeles. Amy, nếu như có thể lời nói, cho hắn một lần thử sức cơ hội thế nào? Daniel Jay Lewis tại Milep Food bên trong biểu diễn cho Amy ấn tượng vẫn là vô cùng sâu. Sắc, do dự dưới, nàng nói ra, San Monica bên kia buổi chiều đúng lúc muốn tiến hành Pretty Women vai phụ thử sức. Ella, 4 giờ chiều, ta chỉ có thể cho Daniel 20 phút thời gian. Mà lại, sự kiện này cuối cùng vẫn là Simon đánh nhịp. Ella Doyman nghe Amy đồng ý xuống tới. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Amy, ta sẽ để Danny đúng giờ đi qua. Amy cười cười, nói, ngươi bên này, Robert Altman hoàn thành Raymond cover kịch bản sao? Ella Doyman lắc đầu nói, Altman đã lấy ra một phần đại cương. Điện ảnh tên xác định lại là Shortcut. Bất quá, năm nay khẳng định là không đùa. Kết thúc trao giải quý quan hệ xã hội, Doyman lại hoàn thành năm ngoái còn sót lại header phát hành về sau. Năm nay còn lại công tác thì chủ yếu là Milep Food, Driving Miss Daisy cùng cái kia bộ Gucci phim phóng sự ba cái hạng mục. Nếu như khả năng lời nói, lại tìm cơ hội theo như là liên hoan phim căn các loại con đường mua vào một số hắn mảng văn nghệ bản quyền. Bất quá, Daenerys Entertainment hiện tại vẫn như cũ là Hollywood hắn công ty điện ảnh dõi sát đối tượng. Mua vào bản quyền kế hoạch tính khả thi không cao. Chỉ ít tại bảo đảm giá cả hợp lý tình huống dưới. Muốn thực hiện điểm này cũng không dễ dàng. Rời đi Burbank phân bộ. Amy trợ lý Vanessa phụ trách lái xe. Nàng thì ngồi tại chỗ ngồi phía sau tận dụng mọi thứ địa lật xem một bộ kịch bản. Đây là ban đầu New World giải trí bản quyền trong kho một bộ phim kinh dị phần tiếp theo. Sửa đổi từ Stephen Kim khủng bố ruộng Ngô Tiểu Hài Tử. Phim bộ thứ nhất tại 1984 năm chiếu lên. Chế tác thành bản chỉ có 800.000 đô la Mỹ. Lại lấy được tiếp cận 15 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé thành tích. Thị trường biểu hiện cùng Hellraiser hệ liệt tương đương. Gần đây phát hành Hellbound. Hellraiser 2 quá trình bên trong, New World Picture tổng giám đốc Danny Morris phát hành hạng mục này. Ruộng Ngô Tiểu Hài Tử nguyên bản đồng thời không tồn tại khai phát phần tiếp theo cơ sở. Nghĩ muốn làm như thế, cố sự đại khái cũng chỉ có thể khởi động lại, mà không giống A Nightmare on Elm Street cùng Hellraiser khủng bố như vậy mảnh hệ liệt có. chứ như ác mộng hoặc là địa ngục hộp ma loại hình nhất mạch tương thừa nguyên tố. Thế mà, tại Hollywood, chỉ cần một bộ điện ảnh còn có thể có lợi. Những vấn đề này hiển nhiên đều không là vấn đề làm Stephen Kim sửa đổi điện ảnh, mà lại phim bộ thứ nhất còn lấy được đối với thành bản tới nói vô cùng kinh diễm phòng bán vé thành. Tích, khai phát phần tiếp theo là tất nhiên sự tình. Chuyên chú đọc lấy kịch bản, thỉnh thoảng lại cầm bút ở phía trên phê bình chú giải vài câu. Trong lúc bất chi bất giác, xe đã dừng ở San Monica, khoảng cách Denery Entertainment tổng bộ không xa một nhà hàng bên ngoài. Amy mang theo Vanessa xuống xe. Angela Arendt đã sớm đến. Valeria Golino cũng ngoài ý muốn xuất hiện tại trong nhà ăn. Chú ý tới Amy nghi hoặc, Angela Arendt chủ động giải thích nói: "Ta buổi sáng bồi Valeria tại Gucci cửa hàng bên trong thử đựng, cho nên thì cùng một chỗ tới." Amy cũng không để ý thêm ra Valeria một người. Trên thực tế, dù cho không có lần này, nàng cũng sẽ dành thời gian ước Valeria Golino cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện cẩn thận tâm sự một chút Australia bên kia Batman quay chụp tình huống. Bốn nữ nhân tại trong nhà ăn ngồi xuống. Điểm qua bữa ăn, Amy thì hỏi Arendt nói: "Người bên này thế nào?" Từ khi đầu tháng nhận chức về sau, Angela Arendt một mực tại Bắc Mỹ các nơi trải qua không trung phi nhân sinh hoạt. Những ngày này, nàng đã bái phỏng đông bờ biển chủ yếu thành thị đại bộ phận Gucci cửa hàng. Bất quá, muốn đem Bắc Mỹ Gucci cửa hàng toàn bộ trải vuốt một lần, chỉ ít còn cần 1-2 tháng. Lần này đột nhiên gián đoạn công tác đến Los Angeles, lại là vì Gucci tuyên truyền sự tình. Oscar lễ trao giải cho tới bây giờ đều là lớn bao nhiêu bài trọng yếu tuyên truyền bình đài. Gucci trước kia cũng không phải là quá coi trọng phương diện này quảng bá. Đồng thời cũng thiếu hụt đánh vào Hollywood phạm vi nhân mạch con đường. Hiện tại, đã tất cả mọi người có một lão bản, Gucci đương nhiên sẽ không lại buông tha dạng này cơ hội. Sandra Bullock, Julia Roberts, Melanie Griffith, Michelle Pfeiffer, Madonna, Valeria, còn có Bruce Willis thê tử Demi Moore. Hết thảy 7 vị nữ ngôi sao sẽ tại lần này lễ trao giải phía trên mặc lấy Gucci lễ phục. Angela có chút hưng phấn bày đếm lấy. Lại nói, mặt khác, X cũng cùng ABC bên kia câu thông qua. Chúng ta có thể được đến không ít trực tiếp đặc tả màn ảnh. Amy đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới, nói, không có Nicole Kidman sao? Nàng thế nhưng là lần này tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo khách quý trao giải. Không có, ta cùng M.A. Friedman tiên sinh nói qua. Hắn nói Kidman tiểu thư đã sớm cùng Dior hẹn xong hội xuyên đối phương lễ phục ra sân. Friedman tiên sinh còn giới thiệu cho ta một số hắn nữ ngôi sao. Bất quá, người biết, những cái kia nữ ngôi sao giả vị cũng có chút thấp. Cho nên, cũng chỉ có cái này 7 cái. Amy dĩ nhiên không phải ngại 7 vị nữ ngôi sao xuyên Gucci lễ phục có. Mặt Oscar có chút thiếu. Trên thực tế, cái số này đã rất nhiều. Trừ Bruce Willis cái kia danh khí không lớn thê tử, hắn nữ tính giả vị đều là rất cao. Nói đến, Bruce Willis thê tử, Demi Moore, còn tại nhân quỷ tình vị ghost nữ chính hậu tuyển trong danh sách. Đối phương lần này làm như thế, hiển nhiên có chủ động bày ra tốt ý tứ. Nếu như không là vừa vặn bằng vào Die Hard bắt đầu đại hồng đại tử Bruce Willis, sẽ rất ít có người chú ý tới hắn cái kia người mẫu thê tử. Đến mức nhân quỷ tình vị ghost, Amy trong âm thầm thực càng có khuynh hướng Michelle Pfeiffer hoặc là Julia Roberts. Đương nhiên, Julia đã dự định Pretty Women, khẳng định thì không đuổi kịp nhân quỷ tình vị ghost. Nếu như không là song phương đã trở mặt, Meg Ryan cũng là lựa chọn tốt. Có lẽ còn có chỗ dựa thấp kém nữ chính bộc lộ tài năng Nicole Kidman. Chỉ là, cái này lòng dạ đàn bà tựa hồ có chút nhiều. Tổng hợp tính ra, Michelle Pfeiffer mới là đệ nhất lựa chọn. Đến mức cái kia Demi Moore, Amy cũng sẽ không bởi vì đối phương loại này lấy lòng thì đối nhìn với con mắt khác. Chính như Angela Arendt vừa mới trong lời nói lộ ra, Rất nhiều gia vị khá thấp còn có may mắn có mặt lần này Oscar nữ ngôi sao cũng chờ mong có thể mặc Gucci lễ phục. Hiển nhiên, Daenerys Entertainment không hề thiếu loại này lấy lòng. 7 cái thì 7 cái a. Ta kiến nghị ngươi không muốn lại thêm. Một loại nhãn hiệu xuất hiện quá nhiều lần cũng không là một chuyện tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Angela Arendt gật gật đầu. Nói, ta gần nhất thì đang suy nghĩ tận khả năng đất thu hồi càng nhiều Gucci quầy chuyên danh trao. Quyền, một cái xa xỉ phẩm bài nếu như khắp nơi đều là. Vậy thì không phải là xa xỉ phẩm bài. Mọi người nhàn trò chuyện vài câu. Amy cùng Angela lại bắt đầu nói lên chính sự. Liên quan tới Oscar về sau Daenerys Entertainment quan phương chúc mừng phái đúng sự tình. Năm ngoái bởi vì cũng không có cầm tới nhiều ít đề danh. Tuy nhiên Simon ngoài ý muốn thu hoạch được một cái tốt nhất chỉnh lý giải thưởng. Nhưng cũng không có chuyên môn chúc mừng hoạt động. Năm nay thì khác biệt. Lấy Daenerys Entertainment năm ngoái một hệ liệt bán chạy phim phòng bán vé thành tích. Cho dù tại sắp đến Oscar lễ trao giải phía trên không thu hoạch được gì. Công ty cũng có đầy đủ tất yếu tổ chức một trận long trọng tính tổng hợp chúc mừng party. Dùng cho tạ ơn năm ngoái tham diễn Daenerys Entertainment một hệ liệt đắt khách phim các vị chủ sáng. Đồng thời vì tương lai tiến một bước hợp tác tạo mối quan hệ. Trước đó, Amy đã cùng Sophia tiến hành qua mấy lần câu thông. Daenerys Entertainment năm nay Oscar hứng thú còn lại party đem được mệnh danh là Gucci ban đêm. Đến thời điểm, chẳng những sẽ có số lớn ngôi sao có mặt, còn đem mời truyền thông phối hợp tuyên truyền. Tuy nhiên Angela Arendt vừa mới nói hàng xa xỉ cần phải khống chế mình không thể quá tràn lan. Nhưng Gucci đã chìm tịch tốt mấy năm. Nguyên bản tại Bắc Mỹ bản thổ danh khí cũng bị Dior, LV các loại nhãn hiệu áp chế. Lần này đúng lúc là một cái chỗ hết tài năng cơ hội. Gucci gần đây vận danh mạch suy nghĩ cũng là trước tận khả năng đem danh tiếng một lần nữa khuếch tán ra đến, sau đó lại càng thêm tinh tế hóa vận hành cái này một kinh điển xa xỉ phẩm bài nhãn hiệu hình tượng. Đi qua sau cùng 2 ngày thời gian khẩn trương bận rộn. Thứ 61 giới Oscar lễ trao giải rốt cục tại ngày 29 tháng 3 đến đúng giờ tới. Buổi chiều 5 giờ đúng, theo thảm đỏ nghi thức mở ra. Số lớn ngôi sao lần lượt theo Los Angeles các nơi hướng năm nay Oscar tổ chức thần thánh công dân. Đại lễ đường hội tụ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.